Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, tịch diệt bát hoang. Hư không như yên, thần tử linh lực sôi trào, chiêu chiêu đều là quỷ dị khó lường đại thần thông. Đối với hắn cái này, trưởng bối, mà nói, thời gian dài như vậy không có chút nào thành tích, nhất định chính là sỉ nhục. Nếu truyền trở về, chắc chắn bị những cái kia người trong cùng thế hệ chê cười. Bởi vì, cùng hắn cùng thế hệ có như vậy một hai cái đã thành đạo. Thực lực sâu không lường được, địa vị càng là cao cao tại thượng, cùng hắn phụ thân quyền thế ngang nhau, mà hắn còn đang cùng một cái vãn bối tranh phong, ra tay đánh nhau, oanh long, tinh không kịch chấn. Thần tử dáng vẻ trang nghiêm, tay phải một khỏa hình dạng quỷ dị tinh thần, giống như một cái đầu lâu đồng dạng, tay trái một mai đại ấn, trên đó khắc ấn hách liên hai chữ, quang mang thịnh liệt, có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, làm hai món đồ này bị hắn sử dụng nháy mắt, sát khí của hắn càng thêm nồng đậm, không sợ nguyệt trung thu kiếm khí, trực tiếp liều chết xung phong tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng uy chấn, đối phương không hổ là đế nhị đại, trên người tùy tiện xuất ra kiện đồ vật chính là nặng bào. Xa không phải một dạng đại thánh có thể so sánh, hắn không có cho đối phương cơ hội gần người, bởi vì hắn bây giờ là kiếm đế nói, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu nói, cận thân gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa, thần tử hai kiện kia trọng bảo phi thường quỷ dị, còn chưa triệt để bộc phát, liền cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Suy, kiếm sắt trong tay hắn run lên, chỉ một thoáng, vạn đạo kiếm khí giống như cơn lốc quét sạch mà ra. Trong nháy mắt chém nát thần tử đánh ra từng đạo thần quang. Nhưng mà, liền ở kiếm khí khoảng cách thần tử còn có hơn một trượng xa thời điểm, thần tử trong tay phải viên kia như đầu lâu đồng dạng tinh thần đột nhiên mở cái miệng to ra. Vạn đạo kiếm khí bị trong nháy mắt nuốt hết. Một màn này vô cùng quỷ dị. Ngươi làm sao đánh với ta một trận? Ân, thần tử hài lòng cười cười. Tay phải chấn động, lập tức, đầu lâu miệng há ra. Cái kia vạn đạo kiếm khí vậy mà thay đổi, hướng về Hạng Thiên Thành bổ tới. Đồng thời, viên kia trên đại ấn hách liên hai chữ trong hư không ngưng hiện, mang theo một cỗ ngập trời chấn áp chi lực oanh long tiến lên. Chấn áp tới, Nguyệt Trung Thu quát khẽ một tiếng, kiếm đung đưa thái hư. Đây là kiếm đế sáng tạo vô thượng kiếm lại bên trong một môn thần thông. Sát phạt chi lực cái thế, tranh, kiếm sắt phát ra một đạo đáng sợ tiếng vang. Kiếm khí liệt thiên, xuyên vân phá ngày, vỡ nát tất cả, đạo kiếm khí này quá mức kinh người. Ở hắn bổ ra trong nháy mắt, loáng thoáng có một bóng người xuất hiện, đó là kiếm đế thân ảnh. Cái môn này thần thông cơ hồ rót vào kiếm đế thần hồn. Đáng sợ đến cực điểm, thần tử hai hàng lông mày nhíu chặt, con người bỗng nhiên co vào, quát khẽ một tiếng. Mênh mông lăng lệ giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào tay trái tay phải trọng bào. Mấy chục gần trăm trong ngoài xem cuộc chiến hai nàng một tiếng kinh hô. Trực tiếp bị đạo kiếm khí này quét bay ra ngoài. Hai người trước ngực đều có huyết dịch thẩm thấu mà ra. Kém chút bị kiếm ý đánh giết. Hai người hoảng sợ không hiểu. Lần nữa lui nhanh, cho đến lui không thể lui mới ngừng lại được. Choàng. Trở về vạn đạo kiếm khí phá thành mảnh nhỏ. Nguyệt Trung Thu một kiếm này như bẻ cành khô, không gì có thể cản. Hắn nội tâm một trận sợ hãi thán phục, rốt cuộc biết vì sao dù cho đại đế cũng không muốn cùng kiếm đế đối địch. Hắn chỉ là dựa vào kiếm đế nói, cùng chí tôn đế mạch kiếm đế nhất mạch phụ trợ, mới vung ra một kiếm này. Bản thân cũng không nghiên cứu, càng không hiểu tinh túy trong đó vị trí. Hắn không thể tin được, nếu như kiếm đế sử dụng một chiêu này sẽ là hạng gì uy thế kinh khủng. Két, viên kia như đầu lâu đồng dạng tinh thần xuất hiện khe hở. Thần tử trên tay có mảng lớn huyết dịch chiếu xuống, kém chút liền cánh tay phải của mình đầu bị đánh rơi. Đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu không khỏi kinh dị một tiếng, bởi vì hắn phát hiện thiết kiếm trong tay tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Giống như là phong ấn nào đó được mở ra một dạng. Xác thực mà nói, là hắn dùng ra kiếm đung đưa Thái Hư sau một kích này. Kiếm sắt cùng hắn liên hệ càng thêm thân mật. Chỉ là vào một bước này, liền để hắn có một loại cơ hồ có thể hoành hành thiên hạ lòng tin. Trách không được thanh này kiếm sắt lúc trước gặp được đế binh cũng thở ơ. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là bởi vì hắn. Bởi vì, món binh khí này chỉ có đến kiếm đế trong tay gọi là đế binh. Trong tay hắn, nhiều nhất cùng loại với một cái thánh binh. Ta rốt cuộc minh bạch kiếm đế năm đó vì sao có thể ở trong đó một khỏa chúa tể đại tinh toàn thân. Trở lui, thần tử sợ hãi thán phục. Trước kia người khác nói lên đế phá thiên từng tại chúa tể tinh đi một lượt. Hắn đều là cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì quá mức hoang đường, hắn cho rằng dù cho đế phá thiên có mạnh hơn, cũng không khả năng có đảm lượng làm như thế. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu liền để hắn thể nghiệm được điểm này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn tay trái đột nhiên chấn động, viên kia bảo ấn quang mang thiểm thước, từng mảnh phù văn như biển, mãnh liệt vô cùng, đồng thời tay phải hắn bên trong tinh thần đúng là phát ra một tiếng rít. Chói tai đến cực điểm, chỉ một thoáng, phiến tinh không này quỷ ảnh chập chờn, đến ngàn vạn mà tính, lệ khí ngập trời, bị người không rét mà run, Nguyệt Trung Thu chấn động. Đây là luyện hóa như thế nào một ngôi sao, mới có thể đầy đủ uy thế như thế. Hắn cảm giác đầu của hắn như muốn đã nứt ra đồng dạng. Có một loại lực lượng thần bí chính đang công kích chỗ mi tâm của hắn. Thần tử thật sự nổi giận, thi triển ra một kích mạnh nhất, muốn giải quyết triệt để chiến đấu. Đến ngàn vạn mà tính bóng hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Số lượng quá mức khổng lồ, không nói đến bọn hắn thực lực làm sao. Vẻn vẹn là loại kia tụ hợp lại cùng nhau lệ khí liền có thể xé nát một dạng thánh cảnh tu giả. Chúng sinh niệm lực có thể thành vì cường đại lực lượng. Chúng sinh oán niệm cũng có thể trở thành cường đại sát khí. Nguyệt Trung Thu lúc này đối mặt chính là cái sau cái kia hung mãnh vô cùng sát phạt chi lực. Kinh người nhất chính là viên kia bảo ấn tung ra phù văn nhanh chóng bao phủ phiến tinh không này. Phàm là bị hào quang óng ánh chiếu rọi đến bóng hình toàn bộ đều được to lớn tăng phúc. Hung lệ chi khí càng tăng lên, nơi xa, hai vị thần sứ sớm đã co quắp mềm nhũn xuống, dù cho lấy Nguyệt Trung Thu thực lực, đều cảm giác thần hồn rung động, cơ thể muốn nứt, trong tay kiếm sắt không ngừng tê minh, hắn không dám thất lễ, kiếm sắt luân động, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí phách chạm mà ra, muốn quét ra một con đường, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có giết chết thần tử tất cả những thứ này mới có thể kết thúc. Bằng không vĩnh viễn không có điểm dừng. Âm vang, thanh âm chói tai đến cực điểm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Một kiếm này mặc dù hủy diệt không ít, nhưng đại bộ phận y nguyên hung mãnh đánh tới. Giống như tường đồng vách sắt. Không gì phá nổi. Ha ha ha vô dụng. Hai kiện này trọng bảo chính là gia phụ tự mình luyện chế. Ngươi chính là chậm rãi hưởng thụ a. Thần tử cười lạnh, cuồng lực thôi động hai kiện trọng bảo, không cho Nguyệt Trung Thu một điểm cơ hội đào tẩu. Tịch diệt bát hoang, Nguyệt Trung Thu trong lòng một tiếng hét lên. Chỉ một thoáng, cả người hắn cũng thay đổi, trở thành một đen một trắng hai cỗ khí lưu, rót vào kiếm sát, lập tức kiếm sắt uy năng tăng vọt, hắc bạch lưỡng khí phun trào bốn phương tám hướng. Ông, kiếm sắt trên không trung xoay tròn, kiếm khí kích xạ, giống như đại dương bao la đảo ngược, dòng lũ vỡ đê, nháy mắt sau đó, toàn bộ tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất mọi thứ đều không tồn tại một dạng. Băng, một tiếng, ngàn vạn đạo hư ảnh trong nháy mắt hóa thành hư không. Thần tử trong tay hai kiện trọng bảo đồng thời nổ nát vụn. Cả người nếu đạn pháo một dạng té bay ra ngoài, máu me khắp người, không giống hình người, bất quá, thương thế như vậy còn không đủ để hắn chết đi, bởi vì hai kiện trọng bảo giúp hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận tổn thương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.